Yêu phải một kẻ khốn. Chương 18 giờ 18, đêm mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là anh em trong một gia đình quyền thế. Lý Ba Lâm, Lý Tư Thành dường như được thừa hưởng. Di truyền hết tất cả những thứ giỏi gian và vượt trội của cha lẫn mẹ. Bỗng nhiên, trong cái không gian có tiếng nhạc nhẹ nhàng. Âm thanh của tiếng đàn nhẹ nhàng bay bổng. Lý Tư Thành suy nghĩ hồi lâu. Miệng có chút gượng hỏi, mai là ngày mẹ mất anh nhỉ? Nghe sự tò mò của Tư Thành, Ba Lâm cũng chỉ gượng cười vẫn giữ vẻ ân cần dịu dàng thường ngày. Anh đã 37, còn em thì 32. Cũng lâu rồi nhỉ, không thể tính bằng tay được. Mẹ mất lúc em cũng chỉ mới 7 tuổi, còn anh thì 12 nhỉ Tư Thành. Lúc này tiếng nhạc du dương chẳng thể nào lọt vào tai họ nữa. Chỉ còn tiếng mưa và tiếng sấm kinh hồn. Một đêm tối đen như mực, mưa chẳng thấy đường đi. Trong căn dinh thự như tòa lâu đài được đưa ra từ cổ tích, nhưng lại bị nhuốm một màu đen bởi đêm mưa. Và hơn nữa màu đỏ chói của máu. Một tiếng động lớn, lớn đến mức chóa cả tai phát ra 2-3 hồi. Và còn thêm tiếng cãi nhau, mặc cho tiếng mưa bên ngoài vẫn xen kẽ vào, nhưng tiếng cãi nhau vẫn to gấp đôi 3 lần. Tư Thành một đứa trẻ 7 tuổi mơ mơ hồ hồ, sợ hãi trước tiếng sấm ôm chăn và gối rục rè đến phòng Ba Lâm. Ba Lâm thấy Tư Thành liền sợ hãi ôm lấy cậu, nhanh chóng trèo lên giường. Xuyệt, em có nghe tiếng gì không? Dạ có, tiếng sấm ạ. Tư Thành chỉ còn là một đứa trẻ. Anh ngây ngô vừa nói vừa sợ hãi ôm chầm lấy Ba Lâm. Lại một hồi vang lên. Âm thanh đó đã đánh thức tính tò mò của một đứa trẻ. Ba Lâm dặn dò Tư Thành một cách nghiêm túc. Thứ anh sợ, anh đơn giản nghĩ là một cuộc đột kích của mấy ông trùm khác. Hoặc là mộ cuộc cây ết ủng bố, hay thậm chí là trộm. Nếu có chuyện gì xảy ra, em hãy chạy xuống kho. Có một cái mật thất ở đó. Ngoan ngoãn vào trốn. Sau khi dứt lời, Ba Lâm nhanh chân chạy đến phòng anh cả và anh hai. Nhưng đã không thấy bóng của ai hết. Một hồi âm thanh đó lại vang lên. Mặc cho đôi chân rất sợ hãi mà run lên, nhưng tính tò mò và lo lắng vẫn thôi thúc cậu đi tìm sự thật. Cậu nhanh chân chạy theo nơi mà âm thanh ấy phát ra, nhưng lại rất cẩn thận dè chừng. Rồi Ba Lâm đã thấy bóng dáng của anh cả Lý Đại Nhất và anh hai Lý Nhị Hoàng đang đứng chân như tượng đá. Nhưng Ba Lâm không cảm thấy kỳ lạ mà chỉ cảm thấy vui mừng trước mắt. Vừa vui mừng vì đã tìm được hai anh trai, suy nghĩ vui mừng đó đã tan biến ngay lập tức. Âm thanh đó lại vang lên lần nữa. Bằng, anh cả và anh hai đều đứng trước khe cửa nhỏ, khe cửa nơi mà phát ra âm thanh đó. Đại Nhất và Nhị Thành đều đứng im chẳng dám nhút nhích. Cả ba đều cách nhau chỉ một tuổi, nhưng do chiều cao của Ba Lâm có giới hạn nên chẳng nhìn được thứ gì ngoài một màu đỏ đang lan rộng dưới sàn. Có thứ gì bên trong vậy anh? Đại Nhất giật mình. Tư Thành không biết khi nào đã đi theo sau Ba Lâm, còn là một đứa trẻ. Anh không khỏi tò mò thứ gì đã phát ra âm thanh to như vậy. Liền nói lớn về sự tò mò của bản thân. Đồ chơi. Anh ngây ngô không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi. Thứ gì vậy ạ? Cùng lúc Đại Nhất và Nhị Hoàng đang chú ý đến Tư Thành, Ba Lâm lại nhìn thấy một cảnh kinh hoàng khiến cả đời này anh không thể quên. Đại Nhất nắm chặt lấy tay Ba Lâm. Lúc này cậu có thể cảm nhận được rằng anh cả, con người trưởng thành, dũng cảm, bao dung, yêu thương các em đang run lên vì sợ. Và khuôn mặt không khỏi kinh hãi. Mẹ ơi! Tư Thành bỗng hét lớn khi thấy cảnh trước mắt cậu đã nhìn qua cái khe cửa nhỏ giống như hai thế giới khác biệt. Ba Lâm run lên. Nhìn vào ánh mắt Đại Nhất không kìm được mà muốn khóc lên. Nhị Hoàng nhanh tay bịch miệng Ba Lâm, đẩy mạnh anh về phía Tư Thành. Tư Thành không ngừng khóc, tay bấu chặt lấy con gấu do chính tay mẹ làm. Lúc này, lão già mang thân phận cha cũng đã phát hiện có gì đó bên ngoài khe cửa kia. Lão cầm khẩu sú, ưng trên tay và dần chậm rãi bước đến cánh cửa. Ba Lâm như hiểu ý anh trai, đọc được suy nghĩ trong đôi mắt ngấn lệ, bật dậy ôm lấy Tư Thành chạy đi. Mắt rơi ra những giọt lệ đau lòng. Đại Nhất đã nhìn thấy lão ta, và lão ta cũng đã thấy anh. Tình thế khó khăn, nhị hoàng cũng chỉ nhìn về phía hai cậu em. Vờ già tiếng gọi khi nãy. Mẹ ơi! Nước mắt ngấn lệ buồn nhìn hai đứa em trai tuổi còn nhỏ đang cố gắng bảo vệ nhau. Kể từ đó, Ba Lâm và Tư Thành đã mãi chẳng gặp lại được hai người anh trai đáng kính. Ba tiếng sú, ưng vang lên, bằng, bằng, bằng. Tiếng thứ ba như đã tiễn một phần của gia đình nhỏ đi. Một gia đình tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, một gia đình mà người khác nhìn vào phải ngưỡng mộ. Chết đi một cách lặng lẽ trong chính căn nhà của bản thân. Cách chương.